Lý Kình Vũ oán hận trừng mắt nhìn Vũ La, y đã giở hết thủ đoạn, tiểu tử này vẫn không hé môi nửa lời, cũng không biết làm sao được. Giữa mi tâm Lý Kình Vũ phun ra một cơn chốt xoáy hào quang, nuốt bản mệnh pháp bảo của mình trở vào. Sau đó y khẽ giơ tay lên quát, lên, bản mệnh pháp bảo đưa y lên cao, lúc này y vẫn còn nhìn xuống Vũ La. Oán hận thóa mạ vài câu nữa. Tiểu tử, ngươi không chịu thừa nhận cũng vậy, chuyện này trong lòng hai ta đều rất rõ ràng. Ngươi có giỏi cả đời này ở trong Nhược Lô Ngục đừng ra. Chỉ cần ngươi đi ra, hừ hừ, lúc ấy sẽ được lãnh giáo thực lực của Thanh Hà Sơn Lý gia. Cách chương.